99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 719. Một mặt mộng bức, vì sao không thể? Công ty là ta muốn lưu người đó liền lưu ai? Lý tổng âm mặt, còn nữa, không phải đã nói trong công ty đừng gọi ta anh rể sao? Ảnh hưởng không tốt. Lý tổng tuyệt tình, không chỉ có chỉ là để cho Tư Tĩnh cảm thấy lòng như cho nguội. Ngay cả Dư Lý Lý bản thân, cũng là một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Lý tổng muốn lưu nàng, mà không muốn Tư Tĩnh. Đem Tư Tĩnh cái này làm đã nhiều năm chủ quản, cứ như vậy sa thải. Thật giả, Dư Lý Lý cảm giác mình cùng giống như nằm mơ. Nàng đều bộ dạng này làm, bộ dạng này khiêu khích hắn. Hắn thế mà trả lại cho mình thăng chức, nhất định chính là gặp quỷ. Dư Lý Lý bản thân một mặt mộng bức, những người khác nhưng đều là đã hoan hô. Dư Lý Lý làm chủ quản, ta dựa vào. Dư Lý Lý năng lực không thể làm chủ quản, ai có thể làm chủ quản a? Đừng quên trước ngươi từ quý thôn đề án là ai làm cho ngươi thành. Chính là a, còn có ta cái kia vạn dặm khoa học kỹ thuật đề án kia. Ta đi. Nếu không phải là nàng, ta khẳng định bị Tư Tĩnh cho đổi chết rồi. A, các ngươi cũng đều được giúp a. Ta cho rằng chỉ có một mình ta đến chỗ tốt đây. Ta còn đang suy nghĩ Lý Lý có phải hay không yêu thầm ta. Chấm ngoặc kép, phi, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Lý Lý thế nhưng là nữ thần. Nữ thần là cái gì ngươi biết không? Là chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn. Chung quanh tiếng nghị luận vang lên. Dư Lý Lý kéo dài một mặt mộng bức trạng thái. Tư Tĩnh thì là không làm. Hô to, tại sao có thể dạng này? Dư Lý Lý tính là thứ gì? Nàng có thể lãnh đạo thật tốt cái ngành này sao? Anh rể, người đừng nhìn nàng xinh đẹp cứ như vậy a. Nếu là, chấm ngoặc kép, ý ngươi là, ta chỉ nhìn nhan chị không nhìn năng lực. Lý tổng âm mặt, nếu như là như vậy mà nói. Ngươi cũng sớm đã xuống. Ngươi cho rằng ta sẽ còn lưu ngươi lại công ty lâu như vậy? Ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi vụng trộm đều tại làm chút chuyện gì? Tư Tĩnh, đừng trách ta vạch mặt a. Tư Tĩnh nghe nói, sững sờ, Lý tổng đã không để ý tới nàng nữa, mà là nhìn về phía Dư Lý Lý, nói ra, tiểu Dư, ngươi đi về trước đi, chờ dưỡng một đoạn thời gian trở lại. Cái này một thân tổn thương, nếu là lưu lại vết sẹo sẽ không tốt. Dư Lý Lý mới giật mình hoàn hồn, lắp bắp hỏi, Lý tổng, ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên, Lý tổng sắc mặt dịu đi một chút, ngươi năng lực ta nhìn ở trong mắt. Trước mấy ngày ngươi viết báo cáo rất không tệ, năng lực có thể thấy được lốm đốm. Ta tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm. Còn nữa, ngươi nhân duyên giống như rất không tệ. Về sau tiếp tục bảo trì. Dư Lý Lý lúc này mới hoàn toàn chậm thần đi qua. Trên mặt nhảy cẫng không thôi. Ngực không hiểu có một loại cảm động. Phía trên có một cái Tư Tĩnh đè ép. Dư Lý Lý vẫn luôn không có lấy đến cái gì hạng mục lớn. Cũng vẫn không có cái gì ngoi đầu lên cơ hội. Nàng còn tưởng rằng nàng cũng chỉ có thể tại đồng sự bên trong hiện ra đâu. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a. Dư Lý Lý kích động gật đầu, thanh âm không nhỏ, hô lớn, nhất định. Lý tổng hài lòng gật gật đầu, đi về trước đi, ta để cho tài xế đưa ngươi. Không cần, chính ta trở về liền có thể đi. Muốn, ngươi đến công ty lầu dưới đi, ta để cho tài xế tại cửa ra vào chờ ngươi. Thịnh tình không thể chối từ, hơn nữa Dư Lý Lý cũng lười đón xe, gật gật đầu, tạ ơn Lý tổng. Lý tổng con mắt càng là cong lên, lóe lên từng tia ai cũng không có phát giác được quỷ dị lượng mang. Ngay sau đó, liền bấm thang máy, một lần nữa lên lầu. Mọi người thấy Lý tổng rời đi, cùng nhau reo hò lên tiếng. Quá tuyệt vời, chúng ta mùa xuân đến rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.